Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Hellfire lửa địa ngục. Khi đoàn xe tiếp cận bầy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang tràn ra, Sunny chuẩn bị cho trận chiến và cố gắng tìm cách, bất kỳ cách nào, để cứu càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên, dù cậu có nghĩ đến đâu, cũng không có giải pháp nào. Nhiều người sẽ chết ngày hôm nay, và điều tốt nhất cậu có thể làm là đảm bảo rằng những người ngã xuống là binh lính, chứ không phải người tị nạn. Cậu biết rằng đoàn xe sẽ có thể phá vỡ được bầy quái vật, nhưng cũng biết rằng ít nhất vài phương tiện cùng với hàng loạt binh sĩ của mình sẽ bị tiêu diệt. Trong quá trình đó, hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người sẽ phải bỏ mạng hôm nay. Canh bạc của cậu đã không thành công. Sunny cảm thấy có chút oán giận vì điều đó. Thở dài, cậu triệu hồi mũ bảo hiểm của Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld và dương Morgan Warbow, cung chiến Morgan. Ngay lúc đó, những tia sáng đỏ kỳ lạ lóe lên trong làn tuyết bão mù mịt, kèm theo những tia lửa nhỏ rải rác. Cậu đứng sững lại và nhìn về phía trái, nơi đại dương tối đen bị che khuất bởi màn tuyết. Ngoài đó, một thứ gì đó khổng lồ đến không thể tưởng tượng đang ẩn mình. Hình dạng khổng lồ của nó chỉ được lộ ra nhờ những tia sáng đỏ mờ ảo. Gì thế này? Ngay sau đó, một tiếng gầm điếc tai vang lên, và rồi điều không ngờ đã xảy ra. Phía trước đoàn xe, bầy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đột nhiên bị xé nát bởi hàng loạt vụ nổ kinh hoàng. Những mảnh bê tông, thịt và xương bay lên không trung, tạo thành một đám xương đỏ. Một lúc sau, những đóa hoa lửa đỏ giận dữ bùng lên trên sườn núi, tiêu diệt thêm nhiều sinh vật quái dị hơn. Cả thế giới rung chuyển. Đôi mắt của Sunny mở to khi cậu nhanh chóng nhìn về phía đại dương. Bức tường của bão tuyết cũng đã bị xé toạc, và dù vết hở trong cơn bão đã dần khép lại, cậu vẫn kịp nhìn thoáng qua nguồn gốc của sự tàn phá này. Hình dạng khổng lồ trôi nổi trên sóng biển là một chiến hạm khổng lồ, tan nát. Cậu thậm chí nghĩ rằng mình đã nhận ra những đường nét của lớp vỏ hợp kim đã bị nghiền nát. Con tàu kỳ lạ nghiêng hẳn sang một bên, một phía của nó thấp hơn hẳn, đến mức các thanh lan can trên boong gần như chạm vào mặt nước. Thân tàu bị các vết sẹo kinh hoàng tàn phá và bị thủng nhiều chỗ, một số lỗ lớn đến mức chiếc Rhino có thể lái qua. Và đó chỉ là phần còn nổi trên mặt nước. Mũi tàu trông như bị vỡ vụn và biến dạng. Thật khó hiểu vì sao con tàu vẫn còn nổi được. Nhưng dù vậy, nó vẫn có khả năng khai hỏa. Những tia sáng đỏ mà Sunny đã nhìn thấy chính là những khẩu pháo bên mạn phải của con tàu đang bắn ra cơn thịnh nộ, và những tia lửa rải rác chính là loạt tên lửa được phóng từ các bể phóng. Khi Sunny nhìn, con tàu ma khổng lồ bắn thêm một loạt đạn pháo nặng vào bầy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lần này nhắm hoàn toàn vào sườn núi. Cậu chớp mắt, móc lửng chấm chấm, mình chết chắc rồi. Có thật là họ vừa nhận được viện trợ không? Sunny không biết con tàu tàn tạ đó đến từ đâu, nhưng cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ý định của vị thuyền trưởng vô danh đã rõ ràng. Loạt đạn đầu tiên đã phần nào làm sạch cao tốc, và loạt đạn thứ hai bắn xa hơn đáng kể, lao vào sườn núi và tiêu diệt một dải lớn những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang tràn xuống, cắt đứt những con quái vật còn lại trên đường với phần còn lại của bầy trong lúc này, đồng thời mở ra một con đường cho đoàn xe. Đó là cơ hội của cậu. Thầm cảm ơn kẻ liều mạng đã dùng con tàu đang chìm để đến cứu viện. Sunny dương cung và bắn ra một mũi Strike of Thunder. Cú sấm sét, một lúc sau, mũi tên bắn trúng núi thịt trắng, giật điện hàng loạt sinh vật quái dị đang chiến đấu để nuốt chửng con sứa khổng lồ chỉ vài khoảnh khắc trước. Tất cả các đơn vị phía trước, tấn công! Các em WP chạy bên cạnh chiếc Rhino đồng loạt giơ những cánh tay đổ sộ của chúng lên và khai hỏa. Độ chính xác khi di chuyển không cao lắm, nhưng điều đó không quan trọng khi những khẩu súng Gatling khổng lồ được sử dụng. Làn đạn hạng nặng xé toạc đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, còn sống sót, xé chúng thành từng mảnh. Ngay sau đó, hai loạt tên lửa bắn ra từ bệ phóng trên vai của những cỗ máy khổng lồ, tăng thêm sự hỗn loạn. Từ đâu đó xa hơn phía sau, những khẩu pháo hạng nặng tham gia trận chiến, và các tháp pháo của xe tấn công cũng nhanh chóng khai hỏa. Đầu đoàn xe lại một lần nữa tạo thành hình nêm để mở các đường bắn cho nhiều đơn vị tấn công hơn. Chỉ lần này, có nhiều phương tiện, nhiều người thức tỉnh và các bệ chiến đấu bắn hơn rất nhiều. Hàng ngũ đầu tiên của đám sinh vật Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, che phủ cao tốc vốn đã bị mỏng đi nhiều, nay gần như bị xóa sổ hoàn toàn trước làn mưa đạn của họ. Một lúc sau, chiếc Rhino lao thẳng vào những sinh vật còn sót lại, nhuộm mình trong sắc đỏ. Sunny bắn thêm vài mũi tên, sau đó giải phóng cây cung của mình, triệu hồi Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn. Thay thế, ngay khi thấy chiếc xe bọc thép vượt qua đoạn đường bị bầy quái chắn, cậu lập tức nhảy qua các cái bóng và xuất hiện giữa đám kẻ thù đang tràn xuống từ núi. Dù hầu hết chúng bị tiêu diệt bởi loạt đạn liên tục từ con tàu tàn tạ, vẫn có nhiều sinh vật thoát ra được. Sự hỗn loạn của những tiếng gào thét man dợ, những vụ nổ vang trời và tiếng pháo rền vang đang làm rung chuyển cả thế giới. Nhưng cậu không để chúng làm phân tâm. Bây giờ khi đầu đoàn xe đã phá được vòng vây, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ngược lại, nó chỉ mới bắt đầu. Họ phải chặn đứng làn sóng quái vật để cho cả đoàn xe kịp lái qua hành lang được mở ra, sau đó kìm chân bọn quái để cả đoàn có thể thoát. Di chuyển với sự thành thạo đã được rèn luyện, cậu chém ngang một con quái vật không cánh giống rơi đang lao tới, sau đó đập vỡ hộp sọ của một sinh vật khác bằng chuôi cây giáo. Dying Wish, lời chúc tử vong, tự hiện ra, triệu hồi sự căm phẫn của đám quái vật đang cuồng loạn lên người cậu, nhưng cũng tiếp thêm cảm hứng cho binh sĩ của mình. Hết người thức tỉnh này đến người thức tỉnh khác gia nhập Sunny trong việc dựng lên một bức tường thép sắc bén dọc theo mép cao tốc. Các MWP đứng sau họ, nhấn chìm sườn núi trong lửa địa ngục từ những ngọn lửa phun ra từ súng phun lửa của chúng. Một số xe chở quân dừng lại, thả ra các đơn vị bộ binh cơ giới. Mỗi binh sĩ mặc một bộ giáp xương ngoài và mang theo một khẩu súng trường hạng nặng. Chỉ trong vài phút, hành lang an toàn đã được đảm bảo. Giờ đây, tất cả những gì họ phải làm là giữ vững phòng tuyến và cho lũ quái vật thấy đội quân đầu tiên thực sự làm từ gì, Devil, quỷ, đang ở bên chúng ta. Cho chúng nếm mùi địa ngục. Chết trong lửa đi, lũ khốn. Sunny khá ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của những binh lính vừa mới gia nhập đoàn xe của mình. Ừ thì, cậu cũng không phàn nàn gì. Có lẽ đó là tác dụng của Dying Wish, lời chúc tử vong, hoặc có lẽ họ chỉ đơn giản là muốn báo thù Erebus Phil và rửa sạch nỗi nhục nhã của thất bại khỏi tâm hồn mình. Đâm Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, vào hàm của một con Fallen. Xa ngã, cậu đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc qua Mantle of the Underworld. Áo choàng của Underworld, đột nhiên, bộ giáp Onyx dường như nhẹ hơn một chút, móc lửng chấm chấm, là chuyện gì thế này? Gạt bỏ cảm giác kỳ lạ, cậu hất xác con Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khỏi lưỡi giáo và nhìn quanh, tìm kiếm mục tiêu khác. Hết chương.